Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 118, năm đó Vân Đoan Kình Thiên Trụ, không địch lại Hồng Trần 10.000 nguyên, canh 2. Cho nên Tả Tiểu Đa mặc dù biết rõ hai người kia chỉ là người bình thường, cũng chỉ là được phái ra làm việc tiểu nhân vật, nhưng vẫn là nhịn không được tính tình, thậm chí... Vừa rồi trong nháy mắt đó sát cơ, không phải là hư ảo, mà là muốn biến thành hành động, lại cuối cùng nhịn được. Mình có thể không lộ bộ dạng, nhưng Thạch nãi nãi lại khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Đó cũng không phải là chính mình mong muốn gặp, dư luận giết người như đao. Cứ như vậy đi đầy đường soát chữ lớn, muốn bức tử một cái bản thân liền với cái thế giới này không có bao nhiêu lưu luyến người. Tuyệt đối là sinh tử lộ bên trên to lớn đẩy tay. Hiệu quả nhanh chóng. Rõ ràng, Tả Tiểu Đa lại vòng vo vài vòng. Lại phát hiện mấy chỗ đã viết xong quảng cáo. Đều hủy đến sạch sẽ. Sau đó một đường tìm được vị kia chủ nhiệm trong nhà. Ngay trước người một nhà trước mặt. Thẳng đạp cửa mà vào. Một thanh nắm chặt tay to mặt lớn trung niên nam nhân. Cười gằn nói. Tôn chủ nhiệm đúng không? Năm ngoái tại chúng ta huy hoàng thiên chơi cô nương. Còn không có đưa tiền đâu. Người muốn thiếu tới khi nào? Lấy tiền. Nam tử trung niên một mặt kinh ngạc phẫn nộ. Ta không có. Ngươi là ai? Tự xông vào nhà dân thế nhưng là phạm pháp. Đùng một bàn tay đánh vào trên mặt. Tả Tiểu Đa hung ác nói. Ngươi nếu là đưa tiền ta có thể xông nhà ngươi. Tranh thủ thời gian lấy tiền. Hiện tại là lãi mẹ đẻ lãi con. Đã là 3 triệu tinh nguyên tệ sổ sách. Hôm nay không bỏ ra nổi đến. Lão tử liền muốn cả nhà ngươi mệnh chống đỡ số. Cái gì 3 triệu? Lão tử không biết. Ngươi tìm nhầm người. Tôn chủ nhiệm vừa tức vừa giận lại sợ. Nỗ lực giải thích. Một bên, vợ của hắn lại là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Như có điều suy nghĩ. Con của hắn thì là ngây ra như phỗng. Chân tay luống cuống, không lấy tiền cũng được. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Tình hình thực tế nói liền bỏ qua ngươi. Tả Tiểu Đa ghé vào tôn chủ nhiệm trên mặt. Thấp giọng gằn từng chữ một. Những cái kia phía ngoài quảng cáo. Là ai để cho ngươi làm? Ngươi thu chỗ tốt gì? Ngoặc kép. Sau 10 phút, Tả Tiểu Đa đi ra tôn chủ nhiệm nhà. Một mặt phẫn nộ, lòng tràn đầy phẫn uất. Sự tình rất đơn giản. Sớm tại mười mấy năm trước, tôn chủ nhiệm liền bị một người tìm tới, để hắn hàng năm đều muốn soát loại này quảng cáo, một năm ít nhất soát 50 đầu, là cái giá tương ứng thì là, một năm 10.000 tinh nguyên tệ, chỉ là soát 50 đầu quảng cáo, liền có thể đạt được 10.000 tinh nguyên tệ, số tiền kia quả thực là đừng tới quá dễ dàng, tôn chủ nhiệm căn bản cái gì đều không nghĩ. Liền trực tiếp đáp ứng. Hắn đã liên tục soát 13 năm. Người cũng đã biết vì cái gì soát. Biết. Vì buồn nôn lão thái thái kia. Lão thái thái kia là ai? Tiềm Long Cao Võ Thạch phó hiệu trưởng phu nhân. Thạch phó hiệu trưởng người đều chết nhiều. Năm như vậy. Vì cái gì còn soát? Một năm 10.000. Chấm ngoặc kép. Chỉ đơn giản như vậy. Người làm như vậy biết sẽ bức tử người A. Ngoặc kép, biết, người ta cùng ngươi có thù. Không có, vậy thì vì cái gì? Ngoặc kép, một năm 10.000, người kia là ai? Ngoặc kép, không biết, hình dạng thế nào? Gầy gò cao cao, chỉ gặp qua một lần. Về sau người ta liền không tới. Đã qua vài chục năm, không trả tiền hàng năm đều cho đến thống khoái. Chấm ngoặc kép, không đến ngươi còn soát. Có đôi khi soát đến thiếu đi đối phương sẽ đến điện thoại hỏi thăm. Chấm ngoặc kép, người kia số điện thoại đâu? Ở chỗ này, mấy cái này đều là. Nhưng ta đánh lại đều là đánh không thông. Hẳn là dùng qua liền rớt. Liền vì một năm 10.000. Ngoặc kép, là. Người đoán xem, là người này dám giết cả nhà ngươi. Hay là ta dám? Ngươi bằng lương tâm nói. Có biết hay không vị lão thái thái này là oan uổng. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, có biết hay không? Ngoặc kép, biết, biết ngươi còn soát. Ngoặc kép, một năm mười, không không không, đại hiệp, nhà ta nghèo khó, chấm ngoặc kép, một luồng khí nóng đột nhiên xông lên. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy đầu ông ông, suýt nữa liền khống chế không nổi tại chỗ đồ sát. Nhưng cái này, tại mênh mông không có đầu mối hiện tại, lại là duy nhất một đầu tuyến. Tả tiểu đa đem sát cơ lại kiềm chế xuống dưới. Về sau còn soát không soát. Không dám không dám. Lấy tả tiểu đa thủ đoạn. Vị này tôn chủ nhiệm rất nhanh liền sợ. Triệt để sợ. Nhất là tả tiểu đa bóp lấy con của hắn yết hầu sách giữa không trung đã bóp không khí thời điểm. Tôn chủ nhiệm hỏi cái gì đáp cái gì. Thống khoái cực kỳ. Tả tiểu đa đi trên đường. Chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên khó nói nên lời bi thương. Bi ai? Một năm mười. Không không không, liền có thể dùng loại thủ đoạn này. Tàn nhẫn hướng cái này cô đơn đáng thương lão thái thái trên thân không ngừng gia tăng áp lực. Mãi cho đến đè chết. Một năm mười, không không không, liền có thể bức tử một cái đám mây cao thủ. Bức tử một cái học trò khắp thiên hạ hiệu trưởng quả phụ. Một cái bỏ ra suốt đời tinh lực dạy học sinh lão sư tính mệnh. Võ giả không thể đối với người bình thường xuất thủ. Nhưng là người bình thường liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Cái danh xưng này lấy võ giả vi tôn thế giới. Sao mà hoang đường? Tả tiểu đa mặt âm trầm. Lung lay nhẫn không gian. Trong này, cất vào tới tôn chủ nhiệm trong nhà. Tất cả thứ đáng giá. Bao quát tất cả đồ điện. Đồ dùng trong nhà. Cùng suốt đời tích xúc. Tả tiểu đa làm sao có thể đơn giản như vậy buông tha tôn chủ nhiệm người một nhà. Ngươi toàn cầm đi, nhà chúng ta có thể làm sao sống? Ta còn có vợ con, hài tử còn muốn đến trường. Chấm ngoặc kép, vị kia tôn chủ nhiệm than thở khóc lóc, nước mắt chảy ngang, quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn, nhưng là tả tiểu đa vững tâm như sắt, không biến sắc chút nào. Ngươi như thế nào nuôi lão bà của ngươi hài tử? Quản ta điều sự, lão tử chính là cái cướp bóc. Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi giúp đỡ người nghèo một hai? Tả tiểu đa nghênh ngang rời đi. Manh mối. Đã có. Mấy cái số điện thoại di động. Cố nhiên là duy nhất một lần. Dùng qua một lần liền bỏ đi không cần. Nhưng chỉ cần là dùng qua. Như cũ có dấu vết để lại mà theo. Liền có tiếp tục điều tra phương hướng. Hết thảy 5 cái số điện thoại di động. Đánh 5 lần. Trong đó 4 cái dãy số. Chỉ có một cái đến từ Phong Hải Thành bản địa. Mặt khác 4 cái. Toàn bộ đều đến từ Thượng Kinh. Thượng Kinh. Tả tiểu đa mân khởi bờ môi. Chuyện này là thật lộ ra đầu mối. Vẫn là đối phương đang cố tình bày nghi trận. Cố ý đem điều tra người ánh mắt dẫn tới Thượng Kinh đâu. Mặc kệ. Chờ thí luyện xong đằng sau lại đến nhìn đến tiếp sau. Thạch nãi nãi bên này nếu là sẽ còn tiếp tục gặp phải phiền toái. Dứt khoát liền đem cái này cái gì chủ nhiệm bốc hơi khỏi nhân gian đi. Bao lớn chút chuyện, thạch nãi nãi tu vi cao như vậy. Một mực không động thủ. Không ngoài chính là quá thành thật. Quá trở ngại thân phận của mình rồi. Mà người ta khi dễ. Chính là ngươi phần này trung thực. Liền là của ngươi tự trọng thân phận. Tả tiểu đa đối với cái này cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường. Trung thực, có ích lợi gì? Ai dám như thế chơi ta thử một chút? Thật coi lão tử không dám giết cả nhà các ngươi sao? Đứng tại đầu phố, nhìn xem vừa mới bị chính mình san bằng vỏ tường. Nhìn xem trên mặt đất vung mảng lớn thuốc màu. Màu đỏ chót thuốc nhuộm. Trên mặt đất một bãi. Tiên diễm chói mắt. Thật giống như năm đó thạch hiệu trưởng vẩy vào trên chiến trường một lời bích huyết. Nhìn xem thông hướng thạch nãi nãi nhà con hẻm nhỏ kia. Nhìn xem người xung quanh nhà. Thần thức phát ra. Nghe phụ cận tất cả hộ gia đình. Tại nhà mình nói chuyện. Tả tiểu đa. Vị này lần thứ nhất kiểm tra đo lường liền tả đạo ma tâm thiếu niên. Lần thứ nhất cảm thấy có chút mờ mịt. Thậm chí có chút cảm giác vô lực. Hắn tựa hồ thấy được. Thạch trường học trường bình tĩnh ánh mắt nhìn cái này cuồn cuộn chọc thế. Bình tĩnh ánh mắt đằng sau. Là dần dần lạnh lùng tâm. Cũng nhìn thấy thạch nãi nãi thon gầy thân thể. Tại vô biên biển cả ngập trời ác lãng bên trong, lăn lăn lộn lộn, chập trùng lên xuống, nàng là cường giả, nàng có giơ tay liền hoàn toàn dẹp yên bên người ác lãng năng lực. Giơ tay nhấc chân, liền có thể toàn bộ bốc hơi. Nhưng là thì tính sao? Vô biên biển cả, nàng làm sao có thể quét đến sạch sẽ? Nàng lại thế nào nhẫn tâm đi quét? Liều mạng tu luyện, cố gắng mạnh lên, không phải là vì bảo hộ thế giới này và bình an vui. Thật vất vả một thân tu vi đứng tại đám mây. Chẳng lẽ muốn đối với mình sơ tâm dự tính ban đầu hạ độc thủ? Ngàn năm dĩ hàng, mấy chục vạn học sinh xuất từ thủ hạ. Đào lý thiên hạ lão sư A, làm sao có thể làm được diệt thế tiến hành? Làm sao tránh cho, năm đó vân đoan kình thiên trụ, không địch lại hồng trần 10.000 nguyên, cả đời bất đắc dĩ tam sinh nước mắt, một thế anh hùng lưỡng tâm lạnh, dư luận lực lượng, là như vậy để cho người ta vô lực. Dư luận, Tả Tiểu Đa trong mắt lóe ánh sáng, chỉ là một thanh đao, người khác có thể sử dụng, ta cũng có thể dùng. Móc ra điện thoại, cho Phương Nhất Nặc gọi điện thoại. Điện thoại bên kia, Phương Nhất Nặc đều có chút mê. Phương diện này, ta không hiểu A thiếu gia. Ngài nếu là có dạng này cơ cấu, để cho ta đi đe dọa quản lý, thu thập bọn hắn ngoan ngoãn, ta có thể làm được. Nhưng là muốn ta làm, ta thật không được. Vậy ngươi xuất tiền đi, chờ ta thí luyện xong, liền khởi động. Tốt, ngoặc kép, trở lại biệt thự, tại Diệt Không Tháp trong không gian luyện một hồi trùy. Hấp thu hơn 30 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, cảm giác sắp đến áp chế thời điểm, cũng liền còn kém một khối thượng phẩm số lượng, quả quyết định chỉ hấp thu, tiếp tục luyện truy, lại qua không sai biệt lắm một giờ. Lý Thành Long trở về, thũng thũng, đối với làm công ty khống chế mạng lưới dư luận, dẫn đạo phương hướng, người có thể có biện pháp. Tả Tiểu Đa hỏi, a, Lý Thành Long mồ hôi nói, lão đại. Những này đều không cần công ty, chỉ cần có tiền, tìm tới người, liền có thể làm. Ồ, người hiểu, hiểu sơ, thũng thũng thật là có chút đắc ý. Vậy chuyện này, liền giao cho ngươi, Tả Tiểu Đa ngưng trọng nói. Vô luận như thế nào, cũng muốn ở phương diện này, lời nói có trọng lượng mới được. Chờ thí luyện xong, chúng ta hảo hảo thao tác một chút. Lý Thành Long sắc mặt thận trọng lên. Tả lão đại, người nghĩ rõ ràng, chuyện này thế nhưng là phạm húy. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn hắn, khục, thí luyện xong lại nói. Lý Thành Long lập tức sợ, ngày mai sẽ phải bắt đầu thí luyện rồi. Ta đem ngươi thí luyện bài lấy ra. Lý Thành Long nói, cái này bài, phía trên có hai cái nút. Sau khi bắt đầu, liền muốn ấn xuống phía dưới cái này. Mỗi lần đánh tới tinh thú, thì là ấn lên mặt cái này. Sau đó lúc đi ra, trong này ghi chép số lượng, đến cùng ngươi trong tay tinh thú số lượng đối được. Đây là phòng ngừa xuất hiện gian lận. Cuối cùng sẽ lấy tinh thú nội đan số lượng cùng phẩm chất, đến đứng hàng thứ, hay là rất đơn giản nha. Tả Tiểu Đa lơ đễnh, liền chút chuyện này, lần này lấy cá thể làm đơn vị tính toán. Lý Thành Long nói, nói cách khác, một người chỉ có thể ghi chép thành tích của một người. Ở trong đó bao hàm vận khí nhân tố sẽ tăng lên rất nhiều. Có người gặp phải tinh thú nhiều, có người gặp phải liền thiếu đi. Lý Thành Long nói, lần này muốn ôm đồm 3 vị trí đầu, hay là có tương đương khó khăn. Tả lão đại, Tả Tiểu Đa nháy mắt mấy cái, nói, có thể đoạt người khác sao? Đoạt, Lý Thành Long thanh âm cũng thay đổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.